Chương 76, chạy độc. Bởi vì vô cực bí cảnh đã bị phong ấn mấy trăm năm, chỗ trong vòng có rất nhiều bên ngoài sớm đã tuyệt tích thiên tài địa bảo, dẫn tới đại lượng võ giả tranh đoạt, không ngừng có giết người đoạt bảo sự tình phát sinh. Có chút võ giả từ tiến vào vô cực bí cảnh sau liền không nhúc nhích ghé vào trong bụi cỏ, che giấu khí tức, đợi có người từ bên cạnh bọn họ qua đường lúc lại đột nhiên nhảy ra đánh lén, giết chết đối phương, cướp đi nhẫn chữ vật. Còn có một số vận khí tốt nhặt được cao dài trang bị sau chiến lược đại tăng, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến. Linh thạch cùng linh thực tựa như không cần tiền giống như đến cơ hồ khắp nơi có thể thấy được, cao dài linh khí vậy có thật nhiều, e là cho dù là ba đại tông môn vậy không có như vậy giàu có. Bất quá cùng loại trí tôn linh khí loại này đỉnh tiêm linh khí, cũng chỉ có cái kia chút thiên giai đỉnh phong cấp bậc võ giả mới có tư cách tranh đoạt, trong đó thậm chí Văn cùng Tâu Ngạn liền phân biệt đạt được một kiện. Giờ phút này, ở vào vô cực bí cảnh khu vực biên giới một chỗ trong rừng, một vị địa giai võ giả chính cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến chung quanh, sợ từ nơi nào đột nhiên nhảy ra một cái nằm đất ma giết chết hắn. Ân cấp 3 linh thực, Huỳnh Quang Thảo nhìn thấy cách đó không xa có một gốc tản ra nhàn nhạt quang mang linh thảo, tên này địa giai võ giả lập tức lộ ra kinh hỉ thần sắc. Nhưng mà hắn cũng không có lập tức tiến lên, mà là vận chuyển linh lực, cảnh giác lưu ý lấy chung quanh. Thẳng đến xác định không có bất kỳ cái gì nguy hiểm về sau, mới chậm rãi đi qua. Cái này gốc Huỳnh Quang Thảo hẳn là có thể giúp ta đột phá địa giai trung kỳ. Ân đây là cái gì đột nhiên, tên này địa giai võ giả phát hiện phía trước xuất hiện một mảnh màu xanh lá sương mù dày đặc, đồng thời cấp tốc tràn ngập ra. Không đợi hắn kịp phản ứng, cái kia phiến màu xanh lá sương mù dày đặc đã đem hắn bao phủ. Cái này địa giai võ giả đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh liền phát hiện chính mình toàn thân đều truyền đến kịch liệt đau nhức. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái này trong sương mù có độc? Lời còn chưa dứt, địa giai võ giả chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trung điệp ngã trên mặt đất, lập tức chung quanh lục khí thật giống như ủng có sinh mệnh bình thường, điên cuồng tiến vào trong cơ thể hắn. Không bao lâu, tên này địa giai võ giả thân thể liền bị thôn phệ, cái gì đều không thừa hạ. Lập tức càng ngày càng nhiều màu xanh lá sương mù dày đặc xuất hiện, từ bốn phương tám hướng dâng lên, Dĩ Hằng đi nhờ tốc độ co vào, hướng phía vô cực bí cảnh trung tâm tụ lại. Vừa mới bắt đầu còn không người chú ý, chỉ cho rằng là đặc thù nào đó dị tượng, nhưng theo thời gian trôi qua, màu xanh lá sương mù dày đặc khuyết tán phạm vi càng lúc càng lớn, bị thôn phệ võ giả vậy càng ngày càng nhiều, rốt cục có người ý thức được, cái đồ chơi này có độc. Với lại không quản là địa giai võ giả, vẫn là thiên giai võ giả, một khi tiến vào sương mù màu lục bên trong, liền hội toàn thân truyền đến kịch liệt đau nhức, liền linh lực vậy mất đi tác dụng, rất nhanh liền bị thôn phệ. Trọng yếu nhất là, vô cực bí cảnh cửa vào đã bị màu xanh lá sương mù dày đặc bao phủ, trong lúc đó có vị thiên giai tán tu muốn cưỡng ép tiến lên, kết quả còn không bay ra 100m liền bị thôn phệ, có thể thấy được khủng bố đến mức nào. Ngay cả thiên giai đều như thế, chớ đừng nói chi là những võ giả khác. Đáng chết! Đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Các ngươi có hay không phát hiện, sương mù màu lục co vào tốc độ càng lúc càng nhanh, muốn đi qua chạy mau a, vô số thét lên vang lên. Nguyên bản còn tại tranh đoạt bảo vật đông đảo võ giả giờ phút này nơi nào còn có tâm tình tiếp tục chiến đấu, toàn bộ thức thời bỏ vũ khí xuống, hướng vô cực bí cảnh chỗ sâu bay đi. Một chút chạy chậm võ giả chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị sương mù màu lục thôn phệ, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra liền thân tử đạo tiêu. Ầm ầm nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, thậm chí Văn nhẹ nhàng rút lui, biểu lộ hơi có vẻ âm trầm. Phong huynh, ngươi đây là ý gì? Ha ha, Thẩm huynh, ngươi đã được đến một kiện chí tôn linh khí, cái này liền cho ta đi. Được xưng Phong huynh kiếm tông thánh tử cười nói. Chỉ gặp trước người hai người cách đó không xa, tám căn tự kiếm phi kiếm, tự đao phi đao lưỡi dao lơ lửng giữa không trung, lóe ra sắc bén hàn quang, mơ hồ có thể nhìn thấy phía trên kim sắc phù văn. Rõ ràng là một kiện cấp chi tôn linh khí. Vừa rồi thậm chí Văn liền là muốn tiến lên lấy cái này linh khí, nhưng lại bị kiếm tông thánh tử Phong Trạch cho cưỡng ép ra. Nếu như ta không nói gì, thậm chí Văn lạnh nhạt nói, ngươi cảm thấy ngươi có thế lấy một địch hai sao? Nghe vậy, Phong Trạch mắt nhìn cách đó không xa nhìn chằm chằm Tâu Ngạn, cắn răng nói, không thử một chút làm sao biết. Tiến vào vô cực bí cảnh về sau, thậm chí Văn liền một mờ cờ ta y liên thủ với Tâu Ngạn. Đây cũng là hai người có thể phân biệt đạt được một kiện chí tôn linh khí nguyên nhân, bằng vào hai người thực lực, ngoại trừ Thiên Cơ Tông hai vị kia song tử tinh bên ngoài, cơ hồ không ai có thể cùng bọn hắn chống lại. Nhưng mà đối mặt một kiện chí tôn linh khí, Phong Trạch há hội dễ dàng buông tha, coi như kiên trì cũng phải lên. Không tốt rồi đại sư huynh, đúng lúc này, một cái Huyền Hoàng Tông đệ tử từ đằng xa bay tới, biểu lộ bối rối. Cùng cái này Huyền Hoàng Tông đệ tử cùng một chỗ tới, còn có một cái Kiếm Tông đệ tử. Sư huynh, chạy mau a, chuyện gì xảy ra? Thẩm Chí Văn có chút ngượng bức. Độc khí độc huyết tán đến đây. Độc khí gì liền là cái kia? Huyền Hoàng Tông đệ tử chỉ vào nơi xa nói ra. Thẩm Chí Văn đưa mắt nhìn lại, quả nhiên thấy tầm mắt cuối cùng có một tầng màu xanh lá sương mù dày đặc đang tại hướng bên này gần lại gần, phảng phất muốn thanh thiên địa đều thôn phệ. Tầng này sương mù màu lục gần chứa kịch độc, ngay cả thiên giai võ giả đều chống đỡ bất quá 10 hơi. Chúng ta chạy mau a, tên đệ tử kia nuốt ngụm nước miếng, trong lòng run sợ nói. Rất nhanh, còn lại mấy tên Huyền Hoàng Tông đệ tử vậy bay tới, trên mặt tràn ngập lo lắng. Đại sư huynh, làm sao bây giờ? Mặc dù có chút mộng bức, nhưng Thẩm Chí Văn dù sao cũng là Huyền Hoàng Tông đại sư huynh. Hắn trầm ngâm mấy giây, phân phó nói, rút lui trước. Mặt khác, các ngươi biết tầng này khí độc là từ đâu tới sao? Không biết. Mấy tên đệ tử nhìn nhau, nhao nhao lắc đầu. Một bên khác, Phong Trạch cũng đã nghe xong Kiếm Tông đệ tử giải thích, cau mày nói, tại sao có thể như vậy sư huynh? Chúng ta chạy mau đi, bằng không không còn kịp rồi. Triệu Thiết Trụ cùng Vương Nhị Hỉ đâu? Bọn hắn đã sớm hướng vị trí trung tâm chạy, ta là tới cố ý nhắc nhở sư huynh. Hừ, ta không tin cái này lục khí thật có lợi hại như vậy. Phong Trạch ánh mắt băng lãnh, trực tiếp thôi động linh lực cách không vung ra một kiếm. Xoẹt xẹt, chỉ gặp một đạo mấy trượng kiếm mang xé rách không khí, vượt qua ngàn mét em mở khoảng cách, bổ vào màu xanh lá sương mù dày đặc bên trên. Một kiếm này đủ để phá hủy một tòa núi nhỏ, song khi kiếm mang tiến vào màu xanh lá sương mù dày đặc về sau, nhưng không có nhấc lên mảy may gợn sóng, tựa như lọt vào mặt biển một cục đá, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Làm sao có thể? Phong Trạch con ngươi bỗng nhiên co rút nhanh, rốt cục ý thức được sự tình không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Độc tới, chạy mau a cứu mạng! Mắt thấy lấy màu xanh lá khí thể càng ngày càng gần, lấy ngàn mà tính võ giả từ đằng xa bay tới. Căn bản vốn không quản Thẩm Chí Văn bọn người, che trời lấp đất hướng phía trước bay đi, sợ hơi chậm một chút liền sẽ bị khí độc thôn phệ. Tâu Ngạn sư muội, thanh món kia chí tôn linh khí lấy đi, chúng ta vậy lui á. Thẩm Chí Văn quyết định thật nhanh địa đạo. Tốt. Tâu Ngạn không có nửa điểm do dự, lập tức tiến lên cầm món kia chí tôn linh khí. Thấy thế, Phong Trạch sắc mặt biến hóa, vừa muốn ngăn cản, Thẩm Chí Văn đã cản ở trước mặt hắn. Thẩm Chí Văn Phong Trạch giận không kèm được. Nhưng lại không thể không tạm thời lựa chọn từ bỏ. Ta nhớ kỹ ngươi nói xong, Phong Trạch một phát bắt được bên cạnh Kiếm Tông đệ tử, thả người hướng Vô Cực Bí Cảnh ở trung tâm bay đi. Đối với Phong Trạch ngoan thoại, Thẩm Chí Văn xem thường, hai người bọn họ trên lệch chỉ hội càng kéo càng lớn. Phanh Tâu Ngạn đánh vỡ chí tôn linh khí ngoại tầng cấm chế, sắp tới tôn linh khí lấy ra, sau đó cùng Thẩm Chí Văn bọn người đồng dạng hướng Vô Cực Bí Cảnh ở trung tâm bay đi. Lúc này, ai cũng không có chú ý đến, hậu phương màu xanh lá sương mù dày đặc đột nhiên ngưng tụ ra một khuôn mặt người, cười quái dị nói, chạy đi, dù sao đều phải chết, ha ha ha ha. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.